Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Ngọc Trương chưa kết hôn, hắn đã từng làm một ít mua bán nhỏ. Trong đó bán đồ nướng là được lâu nhất, cũng có kinh nghiệm nhất. Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng cửa hàng mặt tiền mua được bán một ít đồ ăn và đồ dùng hàng ngày. Hạ Mặt còn nhớ rõ đời trước sinh ý của mấy nhà cửa hàng trước cửa trường học vẫn vô cùng tốt. Mỗi khi đến kỳ nghỉ, bên trong đều chật ních người. Thế nhưng tính thời gian, phòng ở bên kia vẫn chưa xây dựng xong, còn chưa bán đi. Hơn nữa, hiện tại chính là thời điểm bán hồi vốn. Lấy xong đồ vật, Hạ Mặt liền bắt đầu đặt hai cái vé tàu trên mạng. Ba, con đã đặt hai vé tàu phổ thông. 11:00 buổi sáng ngày mai xuất phát. Được, một đêm này, phụ tử hai người đặc biệt hưng phấn. Hạ Mặt cơ hồ cả một đêm cũng chưa ngủ. Sáng ngày hôm sau chỉ ngủ được mơ hồ liền nghe thấy người bên cạnh gọi rời giường. Cậu lập tức ngồi dậy, một bên dụi mắt một bên hàm hồ lầu bầu. Ba, chào buổi sáng. Ngọc Trương sờ sờ đầu của cậu, ánh mắt xinh đẹp hẹp dài cong cong, giống như một hồ nước trong trẻo. Một đêm không ngủ, hiện tại biết mệt nhọc. Hắc, Hạ Mặt gãi gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười, nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt, ta đi nấu cơm. Dạ, Hạ Mặt rửa xong mặt trở về thì thấy quản gia đứng ở cửa. Cậu đối với vị quản gia này không có quá nhiều ý kiến, vì thế cũng coi như hữu hảo gật đầu. Quản gia rõ ràng là ở chỗ này chờ cậu, nhìn thấy người tới, vội vàng đi lên trước, hơi thấp đầu, tiên sinh nói phu, Ngọc Trương tiên sinh cùng thiếu gia sắp rời đi, sai tôi đi đưa hai vị đến bến tàu. Mặt khác, tấm thẻ này là tiên sinh phân phó giao cho Ngọc Trương tiên sinh. Bên trong có 50 vạn lạp hỗ tệ. 50 vạn, ánh mắt của Hạ Mặt sáng lên. Có số tiền này, có thể mua thêm một cửa hàng mặt tiền. Đến thời điểm cho thuê đi cũng có thể mỗi tháng có một lượng thu nhập. Cậu không chút do dự bỏ vào trong nhẫn không gian. Giúp ta cùng phụ thân nói tiếng cảm ơn. Quản gia ôn tồn đáp ứng. Còn nói, không biết vé tàu của hai vị là khi nào. Tôi sẽ an bài người đưa hai vị đi. Việc này không cần ngài phải phí tâm. Hạ Mặt một ngụm từ chối quản gia. Nói đùa, cậu ngầm thu Hạ Khoa nhiều tiền như vậy. Nếu quản gia không cẩn thận nói lộ miệng, ba bảo cậu trả lại thì mất nhiều hơn được. Thừa dịp Ngọc Trương còn chưa lại đây, Hạ Mạt phất tay khiến quản gia nhanh chóng rời đi. Quản gia chân trước mới vừa đi, Ngọc Trương sau lưng liền bưng điểm tâm lại đây. Hắn đặt khay bát đũa lên bàn, nói với Hạ Mạt, trước tiên ăn một chút đỡ đói. Giữa trưa ở trên phi thuyền có cơm trưa miễn phí. Thức ăn trên phi thuyền rất tinh xảo, ngon hơn cái này rất nhiều. Nghe ba nói như vậy, Hạ Mạt không khỏi mũi chua chua. Kiếp trước cậu vì vinh hoa phú quý, đem tôn nghiêm ba đạp trên lòng bàn chân. Khoảng thời gian ở cùng với Laurent, có mỹ vị gì chưa ăn qua, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ tới chia sẻ cùng ba. Quả nhiên, đời trước cậu chết cũng là nên. Hạ Mặt ngồi ở trên ghế, uống một ngụm cháo nhỏ, lại hung hăng cắn một ngụm lớn màn thầu. Khi nhấm nuốt thì trong khoang miệng đều căng phồng. Ngọc Trương nhìn thấy, cười mắng, Omega làm sao lại có tướng ăn lỗ mãng như con chứ? Hết chương 15, cách chương.